Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, tin tức, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, cái gì, hắn không gọi Vương Mộc Sinh, tên hỗn đản này thế nhưng gạt ta, mệt ta lúc ấy như vậy tin tưởng hắn, Sở Mộng Kỳ nghe xong có vẻ thực tức giận, trực tiếp một tay đem Hạ Thiên Kỳ từ trên giường đẩy đi xuống. Ngươi cái kẻ lừa đảo, cho ta đi tìm chết đi. Hạ Thiên Kỳ từ trên giường xuống dưới, nhìn Sở Mộng Kỳ này phó buồn bực bộ dáng, hắn tức khắc nở nụ cười. Ha ha, liền ngươi này chỉ số thông minh, về sau vẫn là không cần ra cửa tiệc vời, miễn cho bị người bán cũng không biết. Coi như khi cái loại này tình huống, có mấy người sẽ nói lời nói thật. Sở Mộng Kỳ lười đến lại phản ứng Hạ Thiên Kỳ, mà là đối Lãnh Nguyệt hỏi nói, vậy các ngươi rốt cuộc là cái nào minh phủ? Tam minh phủ, không thể nào, các ngươi thế nhưng ở cái kia yếu nhất minh phủ, vậy các ngươi nhưng thảm. Họp hàng năm qua đi, các minh phủ gian lại lần nữa quy hoạch xong việc kiện chấp hành khu vực, trong đó đem 60 khu vực đều phân chia cho tam minh phủ, dư lại kia 40, 25 cho nhị minh phủ, nhất minh phủ chỉ có 15. Mà ở bình thường sự kiện, cùng một ít vụn vặt tư hoạt bên này, 90 đều bị nhất minh phủ cùng nhị minh phủ cầm đi. Trong đó 50 về nhất minh phủ, 40 về nhị minh phủ. Vô luận là tân nhân vẫn là chủ quản cấp bậc nhân vật, chấp hành công ty sai khiến sự kiện tần suất đều trở nên rất thấp. Cơ hồ toàn viên đều ở tham dự bình thường sự kiện, đi làm thêm, cứ việc khó có thể đạt được cho điểm khen thưởng, nhưng là thu hoạch vinh dự điểm lại rất mau. Hạ Thiên Kỳ phía trước cứ việc cũng biết chuyện này, nhưng là lại không có Sở Mộng Kỳ nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Bất quá ngẫm lại đây cũng là không có cách nào sự tình. Rốt cuộc có người địa phương liền có giang hồ, có giang hồ liền không tránh được tranh đấu. Tam minh phủ thực lực yếu nhất, cho nên mặt khác hai cái minh phủ không đoạt lấy nó đoạt lấy ai? Chúng ta chính là đã biết cái này cũng vô dụng, chẳng những thay đổi không được cái gì không nói, trong lòng mặt ngược lại sẽ càng buồn bực, ai làm chúng ta vận khí không hảo vào tam minh phủ đâu. Hạ Thiên Kỳ nói xong, liền đi đến túi du lịch đặt địa phương, từ bên trong lấy ra tới một cái quả táo, thấy Hạ Thiên Kỳ ăn xong rồi quả táo, Sở Mộng Kỳ cũng hướng hắn muốn một cái, lúc sau tắc cũng ăn lên. Biên nhấm nuốt liền đối với hai người nói, nếu là người khác nói đích xác thay đổi không được cái gì, nhưng là ta nói liền không giống nhau, bởi vì ta liền ở nhất minh phủ a, về sau ta làm bình thường sự kiện thời điểm, nếu các ngươi vừa lúc nhàn rỗi, ta kêu các ngươi cùng nhau tới làm là được, như vậy ta làm bình thường sự kiện, mà các ngươi tắc tương đương với đi làm thêm, này đối chúng ta ai đều có lợi. Mặt khác chính là không có bình thường sự kiện nhưng làm, ta còn có thể nghĩ cách điều tra ra những người khác sở tham dự bình thường sự kiện. Đến lúc đó chúng ta qua đi đoạt là được. Có lẽ các ngươi còn không biết, gần nhất nhất minh phủ này đó chủ quản, ở tùy cơ sự kiện đã bắt đầu đối tam minh phủ người tiến hành đả kích. Tam minh phủ vừa mới tấn chức hai cái chủ quản, kết quả đã bị bọn họ giết chết. Còn có một cái rất lão tư lịch từ Thiên Hoa, nếu không phải bởi vì hắn là cái thao tác sư nói, cũng đã sớm bị xử lý. Chẳng những chủ quản gian bắt đầu chém giết lên, nhất minh phủ phổ thông viên chức cũng bị bọn họ giáo huấn tương đương cầm thú, cũng bắt đầu đi tìm mặt khác minh phủ phiền toái. Khó chịu nói đến nơi này, Sở Mộng Kỳ cũng có chút chột dạ giải thích một câu nói. Đương nhiên, ta tuy rằng cũng là chủ quản, nhưng lại không nghĩ bọn họ làm loại này tàn hại người sự tình. Ta nhiều nhất chính là đoạt một chút bọn họ bình thường sự kiện, hoặc là đoạt điểm thuật pháp đạo cụ mà thôi, nhưng cũng không đả thương người tánh mạng. Ngươi mau đừng giải thích, ngươi đoạt bọn họ thuật pháp đạo cụ, đoạt bọn họ bình thường sự kiện, này cùng mạn tính giết chết bọn họ có cái gì khác nhau? Ở minh phủ trung vô pháp tăng cường tự thân thực lực chính là tử lộ một cái. Hạ Thiên Kỳ không, quán Sở Mộng Kỳ, phi thường trực tiếp nói. Ta lại không phải mỗi lần đều đoạt một người, Nhất Minh phủ người có như vậy nhiều con đường. Một cái đường bị tiệt còn có mặt khác lộ có thể đi. Ngươi lời này nếu là từ ta sư huynh trong miệng nói ra ta còn tin. Nhưng từ ngươi trong miệng nói ra, ta là một vạn cái không tin. Ta cũng không làm ngươi tin. Ta chính là đơn thuần phản bác ngươi mà thôi. Bất quá ta thật đến đa tạ ngươi mang đến mấy tin tức này. Về sau ở tham dự sự kiện chẳng những muốn phòng quỷ. Lúc này liền người cũng đến để phòng điểm nhi. Hạ Thiên Kỳ này phiên lời nói là cố ý nói cho Lãnh Nguyệt nghe được. Hắn nhưng thật ra không sợ bị người tính kế. Bởi vì đối với người xa lạ nói, ta trên cơ bản là một câu cũng sẽ không tin. Đặc biệt vẫn là khả năng đề cập đến ích lợi người xa lạ. Ta nói Lãnh Thần, nghe ngươi sư muội nói sao? Tân tấn chức hai gã chủ quản đều bị giết. Từ Thiên Hoa cũng hơi kém chơi xong. Cho nên ngươi chủ quản xin hẳn là thực mau là có thể thông qua. Người gần nhất hẳn là lưu ý điểm nhi. Nghe Hạ Thiên Kỳ đối Lãnh Nguyệt nói xong. Sở Mộng Kỳ không cấm có chút hoài nghi nhìn Lãnh Nguyệt hỏi nói. Ngươi chẳng lẽ còn không có tấn chức chủ quản sao? Không có, vừa mới xin. Lãnh Nguyệt ăn ngay nói thật. Chủ quản chính là muốn so phổ thông viên chức phúc lợi khá hơn nhiều. Hơn nữa muốn so phổ thông viên chức tỷ lệ tử vong thấp rất nhiều. Liền cầm Nhất Minh phủ tới nói. Tổng cộng 24 danh chủ quản. Gần chết mất 5 cá nhân. Hơn nữa thực mau liền lại có tân nhân bổ sung tiến vào. Nhất Minh phủ tổng cộng có 24 cái chủ quản, lại là như vậy nhiều. Nghe thấy cái này con số, Hạ Thiên Kỳ trong lòng mặt nhiều ít có chút khiếp sợ. Bởi vì đơn luận chủ quản số lượng liền không sai biệt lắm là Tam Minh phủ 4 lần. Mà theo Phó Hải Nghĩa chết, Ngô Địch tấn chức, mặt khác hai cái tân nhân chết. Trên thực tế Tam Minh phủ trước mắt cũng chỉ có bao gồm hắn ở bên trong 3 cái chủ quản. Như vậy tính toán nói, Nhất Minh phủ quang ở chủ quản thượng chính là Tam Minh phủ 8 lần. Nghĩ đến chính mình cùng Nhất Minh phủ con khỉ từng có tiết, Hạ Thiên Kỳ lại tiếp tục giống Sở Mộng Kỳ hỏi thăm nói. Nhất Minh phủ này đó chủ quản nhóm, thực lực mạnh nhất có bao nhiêu cường? Vô hạn tiếp cận ác quỷ cấp bậc. Sở Mộng Kỳ cười khổ một tiếng nói. Kia thật đúng là đủ biến thái. Nếu vô hạn tiếp cận ác quỷ cấp bậc, kia vì cái gì không tấn chức cao cấp chủ quản đâu? Bởi vì tấn chức cao cấp chủ quản rất nguy hiểm. Tỷ lệ tử vong rất cao. Mặt khác Nhất Minh phủ cao cấp chủ quản số lượng cũng thực khả quan. Cho nên không cần cưỡng chế từ chủ quản ngạnh đề. Ngươi là nói, các ngươi cũng không có nhậm chức chủ quản mãn 10 tháng thời gian. Nhất định phải khảo hạch cao cấp chủ quản quy định. Không có. Sở Mộng Kỳ lắc lắc đầu. Lúc sau tắc có chút không lớn tin tưởng nhìn Hạ Thiên Kỳ hỏi. Người xác định mãn 10 tháng liền phải tham dự khảo hạch cao cấp chủ quản. Ta thực xác định. Bởi vì Phó Hải Nghĩa chính là ở cưỡng chế khảo hạch chung chết. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết. Các minh phủ chi gian một ít quy tắc thế nhưng cũng tồn tại bất đồng. Hắn nguyên tưởng rằng mặt khác Minh phủ cũng sẽ cùng Tam Minh phủ giống nhau đâu. Giám đốc cấp bậc nhân vật đều sinh động ở nhị vực cùng tam vực. Ở hiện thực này khối chính là các Minh phủ cao cấp chủ quản định đoạt. Cao cấp chủ quản mới thuộc về Minh phủ trung tầng. Đến nỗi chủ quản kỳ thật đều là chút có thể không tiểu binh thôi. Cũng không biết kia nhị vực cùng tam vực rốt cuộc có thứ gì. Thế nhưng có thể làm sở hữu cao tầng đều kiên nhẫn đãi ở bên trong. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.